Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 609, bị lừa dối nam nhân. Trận đấu bắt đầu. Chiến thuật đại sư. Lớp sắp xếp ra đội tuyển Đức đã từng chiến thuật 4, 2, 3, 1 trận hình. Vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 bởi vì thẻ đỏ mà cấm thi đấu chủ lực tiền đạo Miroslav Klose. Ở bản cuộc tranh tài bên trong rốt cục bỏ lệnh cấm trở lại. Đỉnh ở mặt trước, Vương Tử, Podolski cùng mùa giải này quật khởi với Newcastle tiểu tướng Thomas Müller ở riêng. Hai bên, tân hạt nhân Ozil chủ nhiệm chủ lực trước eo. Heo con, Schweinsteiger cùng Newcastle tuổi trẻ tiền vệ trụ Sammy Khedira đảm nhiệm tiền vệ trụ. Lam, Friedrich. Mặc Đức Badian cùng Boateng ở trên hàng hậu vệ xếp hàng ngang. Đứng ở khung thành vị trí là Sanke 04 tuổi trẻ thủ môn Neuer. Thi đấu tiến hành dị thường kịch liệt, mà trải qua 90 phút ác chiến. Chiến xa đội tuyển Đức 4-1 đánh bại nước Mỹ đội. Ca thần Miroslav Klose phản Việt vị đơn đao phá cửa mở tỷ số. Vương Tử, Podolski rất nhanh sẽ lại xuống một thành. Tiểu tướng Thomas Müller sau khi lập cú đúp, mà nước Mỹ đội chỉ dựa vào trung vệ Onayu tiếp ứng Donovan phạt góc. Đánh đầu hòa nhau một thành. Thi đấu thắng thua đúng là ở rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá như đã đoán trước. Thế nhưng, thi đấu trong quá trình phát sinh một chuyện, lại làm cho toàn thế giới lại một lần nữa vang lên ngụm nước nhiều tiếng thi đấu bên trong. Nước Mỹ đội giữa sân cầu thủ Dempsey. Ở thi đấu phút thứ 29 đã từng đánh vào một bóng. Lúc đó, bóng đá toàn thể đã hoàn toàn lướt qua vạch gôn. Ở lướt qua khung thành sau khi lại bắn ra. Mà đối mặt như vậy một màn. Trọng tài chính lại ly kỳ địa phán phạt bóng đá chưa tiến vào. Rất hiển nhiên, đây là một cái rõ ràng điểm bước ngoặt. Như vậy khó mà tin nổi phán phạt. Trực tiếp đả kích nước Mỹ đội tự tin. Cũng dẫn đến nước Mỹ đội ở sau đó tan tác. Sau trận đấu, Thụy Sĩ trọng tài chính Busaka này một phán phạt. Không có chút hồi hộp nào địa gây nên thế giới truyền thông cùng fan bóng đá tranh luận. Như vậy rõ ràng phán đoán sai đã không phải lần đầu tiên vòng bảng thi đấu Hàn Quốc cùng đội. Tuyển Argentina, vòng knockout Hàn Quốc cùng đội tuyển Uruguay thi đấu. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính cũng đã có tương đồng khó mà tin nổi phán đoán sai. Tất cả những thứ này, lại một lần nữa để FIFA cùng Nam Phi World Cup ban tổ chức sự tin cậy cùng quyền uy. Chịu đến rộng khắp nghi vấn cùng công kích, hiểu ngầm bóng hoặc là giả bóng lần thứ hai xôn xao. May là, để chính thức các nhân viên hô to may mắn chính là, lần này các truyền thông đối với phán đoán sai cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì, xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina cùng hau đội tuyển Mexico trong lúc đó thi đấu. Sắp ở Johannesburg sân Soccer City triển khai. Mà Bloemfontein sân vận động Free State 90 phút ác chiến kết thúc. Cũng tiêu chí năm 2010 Nam Phi World Cup tứ kết ghế phát súng thứ 3 sinh ra. Xe tăng Đức đội tuyển Đức, rất nhanh, toàn thế giới ánh mắt cùng sự chú ý, bắt đầu gấp gáp địa tập trung, tập trung, tập trung, tập trung, tập trung, tứ kết chiến chói mắt nhất chú ý một trận chiến, sắp bắt đầu Nam Phi địa phương thời gian ngày mùng 1 tháng 7 18 giờ. Johannesburg sân bóng sân thể dục, có thể chứa đựng chín hơn 4.700 người trên khán đài. Người người nhốn nháo. Chen chật ních, có sang ghi chép 40.000 nhiều tên cổ động viên Argentina xuất hiện ở trên khán đài. Bọn họ tranh luận đồng dạng địa ăn mặc màu trắng xanh đội phục. Bất luận là nam nữ già trẻ trên mặt đều tô vẽ dày đặc trắng xanh đan xen vệt sáng. Có mấy người thân thể cường tráng ra hỏa, thậm chí khuếch đại đến khắp toàn thân thậm chí chỉ ăn mặc một cái màu xanh da trời, ba cái huyền. Bao bọc thân thể trên toàn bộ bị sơn quét khắp cả. Thậm chí ngay cả giày đặc lông ngực cùng lông chân đều xoạt thành trời xanh cùng vân bạch. Mà đem so sánh bên dưới, đội tuyển Mexico cổ động viên thì lại muốn thiếu một điểm. Không tới 15.000 người màu xanh lục trận doanh nỗ lực vì là trên sân chính đang làm nóng. người các cầu thủ cố lên trợ uy. Thế nhưng, ngoại trừ 40.000 nhiều cổ động viên Argentina, tựa hồ liền càng nhiều trung lập fan bóng đá đều nghiêng về đội tuyển Argentina. Messi cần nỗ lực, có vẻ có chút nhỏ bé cùng bi tráng. Cái này, từ giữa bầu trời nhìn xuống, màu trắng Johannesburg công viên sân bóng nấn ná ở bằng phẳng trên mặt đất. Lại như là một cái to lớn màu trắng hộp diêm bên trong chứa một khối đá quý màu xanh lục. Tỏa ra mê người ánh sáng, vui mừng náo nhiệt bầu không khí. Lại như là bốc hơi đằng đang chờ núi lửa bộc phát hỏa khí. Nhuộm đỏ thành phố Johannesburg bầu trời. Trong sân bóng, giải thích chỗ ngồi. Xin đến hiện trường tiến hành giải thích các quốc gia bình luận viên số lượng. Lại một lần nữa sáng tạo kỷ lục mới. Công viên sân bóng công nhân viên. Không thể không lâm thời ở mặt nam giải thích tịch một bên trách dựng thanh trừ đi ra một ít vị trí. Vì là vượt xa khỏi dự tính cực hạn số lượng các bình luận viên cung cấp lâm thời giải thích sân bãi. Ngoặc kép chấm chấm, hai bên cầu thủ đều ở làm nóng người. Chúng ta từ sân bóng bầu không khí đến xem. Người điên ly đội tuyển Argentina rõ ràng muốn càng thêm muốn được hoan nghênh. Mỗi khi có đội tuyển Argentina cầu thủ cầm bóng, trên khán đài tiếng hoan hô, đều là xem sóng thần như vậy dâng lên. Mexico cầu thủ đãi ngộ, nhưng là kém có thêm. Anh Gian, Cesar phóng tầm mắt tới sân bóng chậm rãi mà nói. Đội tuyển Argentina lúc trước ba cuộc tranh tài bên trong, thể hiện ra bọn họ thực lực mạnh mẽ. Bất luận là truyền thông, fan bóng đá vẫn là cá độ công ty. Trên căn bản cũng không coi trọng đội tuyển Mexico. Không sai, đội tuyển Argentina thế tới hung hăng. Hợp tác Gary Lineker trên mặt lộ ra vẻ ưu lo. Nếu như không xảy ra bất trắc, đội tuyển Argentina rất có thể ở sau đó thi đấu bên trong gặp phải đội tuyển Anh. Không nghi ngờ chút nào. Đây đối với Capello cùng nước Anh các cầu thủ tới nói. Tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng trải qua. Cũng là khó mà tin nổi to lớn khiêu chiến. Ngoặc kép chấm chấm, nước Anh giải thích tịch bên cạnh. Thật chặt dựa vào chính là lão oan ra đội tuyển Argentina giải thích tịch. Chiến thần, Batistuta chính đang giới thiệu đội tuyển Mexico thủ phát. Lão soái Aguirre làm ra một cái cực kỳ to gan quyết định. Đối mặt lực công kích đứng đầu Nam Phi 32 cường đội tuyển Argentina. Hắn lại lựa chọn đối công. Từ chúng ta bắt được thủ phát danh sách đến xem. Hắn vẫn kiên trì 4-3-3 trận hình. Ba tiền đạo là Giovanni Dos Santos, Hernandez cùng hung bạo Ti Tháp, Tondo, Hoa Lôi Tư cùng Torado, bốn hậu vệ Sancido, Marque, F. Rodriguez cùng áo leo. Thủ môn là thân cao 1m73 Perez. Có thể, đội tuyển Mexico bản cuộc tranh tài duy nhất có thể thừa dịp chính là Argentina các cầu thủ trong lòng. Người điên ly chuyên quyền độc đoán dẫn đến đội tuyển Argentina huấn luyện nhân viên trùng biến cố. Lớn, có thể này gặp tạo thành đội bóng lòng người di động. Đội tuyển Đức bình luận viên màu vàng. Vua dội bom, Klinsmann lời thuyết minh, vì là hau cổ động viên mang đến một chút tự tin. Đội tuyển Mexico nên ở phương diện này làm thêm làm văn. Thế nhưng, rất đáng tiếc. Lão soái Aguirre tựa hồ cũng không am hiểu với tâm lý chiến. Tây Ban Nha bình luận viên cái nhìn cùng Klinsmann tương tự. Đối với đội tuyển Argentina tới nói, duy nhất thiếu hụt ở chỗ đội bóng trong lòng trạng thái. Bởi vì lúc trước đuổi việc huấn luyện nhân viên sự kiện, ngay ở ngăn ngắn 3 tiếng trước, BWIN chờ thế giới các cơ bản dục cá độ công ty điều chỉnh từng người thắng lợi bồi suất. Đội tuyển Argentina xếp hạng trượt đến người thứ nhất, bị đội tuyển Anh thay thế được thắng lợi bồi suất bảng vị trí thứ nhất. Mà người điên ly muốn chứng minh đội bóng vẫn như cũ có không thể tranh luận cạnh tranh quán quân. Năng lực, bọn họ nhất định phải ở bản cuộc tranh tài bên trong bày ra khiến người ta sáng mắt lên đồ vật. Dưới cái nhìn của ta, bản cuộc tranh tài to lớn nhất xem chút cũng không phải trên sân Argentina các cầu thủ. Mà là đứng ở bên sân người điên ly cùng hắn 8 người huấn luyện nhân viên. Maradona, Kempe, Carnegie ở đây một bên tuyệt đối có thể cùng các cầu thủ chia đều máy quay phim cuộn phim. Ngoặc kép chấm chấm, liền ở các bình luận viên dồn dập ở làm lúc trước làm nóng người thời điểm. Johannesburg sân Soccer City bầu trời. Trong chớp mắt phiêu tạo nên tổ quốc khúc quân hành. Sục sôi làn điệu cùng quen thuộc giai điệu. Để ầm ĩ sân vận động đột nhiên trầm tĩnh lại. Màu xanh lam trận doanh lại như là bão táp sau khi đột nhiên mặt biển bình tĩnh lại. Hết thảy cổ động viên Argentina đều ở từ chỗ ngồi chạm dựng đứng lên, bưng lồng ngực hát vang quốc gia mình quốc ca. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Trên sân các cầu thủ chính đang xếp thành hàng hát vang quốc ca. Trước tiên tấu lên chính là đội tuyển Argentina quốc ca tổ quốc khúc quân hành. Có bình luận viên hưng phấn hô lớn lên. Máy quay phim màn ảnh từ mỗi một cái cầu thủ trên mặt đảo qua. Trang nghiêm, nghiêm túc, thần thánh, kích động. Các loại vẻ mặt một vừa xuất hiện ở Argentina các cầu thủ trên mặt. Mãi cho đến tổ quốc khúc quân hành cuối cùng vui lên âm phù hạ xuống. Trên sân vang lên từng trận sơn hô sóng thần như thế âm lãng. Người Argentina đang hoan hô. Ngay lập tức vang lên chính là Mexico quốc ca, Mexico hợp chủng quốc quốc ca. Sau 3 phút, bước, trọng tài chính Koulibaly một tiếng còi. Trận này vòng knockout bên trong hấp dẫn nhất kiếp trước dưới ánh mắt thi đấu. Rốt cục khoan thai nhưng mà kéo dài chiến mạc. Theo Mexico tiền đạo Chicharito Hernandez đem bóng đá cho phía sau đội hữu. Người điên ly vẫn bảo mật xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina đội hình ra sân. Rốt cục vào lúc này vạch trần thần bí khăn che mặt. Mà nhìn thấy trên sân tình cảnh. Bên sân Mexico huấn luyện viên trưởng Aguirre biểu cảm trên gương mặt tái nhợt. Lại là 4-4-2. Làm sao có khả năng là 4-4-2. Aguirre theo bản năng mà sờ sờ chính mình cái kia về phía sau sơ cẩn thận tỉ mỉ mái tóc màu trắng. Chấm chấm, một lúc lâu, hắn mới khó khăn quay đầu. Nhìn một chút cách đó không xa ngồi ở ghế huấn luyện viên trên sắc mặt xám xịt chiến thuật gián. Điệp Cara thêm nhiều, trong lòng tràn ngập tiếc nuối lắc lắc đầu. Cara thêm nhiều làm hại ta a, lại từ vừa mới bắt đầu liền bố trí cạm bẫy. Lại dùng thi đấu trước toàn bộ thời gian tới diễn luyện 3, 2, 1, 4. Mà hiện tại lại là 4, 4, 2. Hắn, hoàn toàn mượn Cara thêm nhiều bàn tay lừa dối ta. Người điên ly, hắn lại dám to gan ở gây dựng lại huấn luyện nhân viên sau khi. Ngay lập tức sẽ bắt đầu bố trí như vậy cạm bẫy. Lẽ nào, hắn liền một chút cũng không lo lắng gặp bởi vì loại này bỏ gốc lấy ngọn sự tình. Làm lỡ chính mình đội bóng chân chính huấn luyện trạng thái. Cứ việc giờ khắc này khoảng cách thi đấu mới bắt đầu. Vẫn chưa tới chỉ là 30 giây. Thậm chí hiện tại ở đây trên. Đội tuyển Mexico còn vững vàng mà khống chế bóng quyền. Thế nhưng, Aguirre nhưng thật sâu rõ ràng. Chính mình ở bài binh bày trận phương diện. Đã hoàn toàn bại bởi người điên ly. Hắn càng sâu sắc mà rõ ràng. Lần này sai lầm đánh đổi, đối với đội tuyển Mexico thăng cấp con đường tới nói, có thể chính là nặng nề. Aguirre nhìn một chút xa xa đối thủ ghế huấn luyện viên một bên. Một mặt cười xấu xa người điên ly. Lại một lần nữa, vì là cái người điên này cái kia người bình thường khó có thể lý giải được điên. Cuồng, mà cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. So với chủ soái Aguirre còn muốn cảm thấy khiếp sợ cùng ủ rũ. Là từ thi đấu tiếng còi vang lên trong nháy mắt liền vẫn sắc mặt xám xịt. Ngơ ngác mà ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Cara thêm nhiều. Đến vào giờ phút này, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Chính mình tự cho là thu thập được đội tuyển Argentina tư liệu. Tự cho là vì là đội tuyển Mexico đào móc đến đầy đủ tài liệu cặn kẽ. Tự cho là đã đem nắm chặt rồi người điên ly chí mạng mạch máu. Thế nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại. Hắn rốt cục phát hiện, chính mình là hoàn toàn bị người điên ly cho lừa. Hơn nữa càng thêm đáng ghét chính là, giảo hoạt người điên ly, càng là mượn con mắt của hắn, miệng cùng tay, lừa dối đội bóng chủ soái Aguirre. Tiên sư nó, hoàn toàn là bị người điên ly sử dụng như thương. Kara thêm có bao nhiêu một loại muốn vọt tới Aguirre trước mặt tự sát tạ tội kích động. Cũng có một loại nhảy lên đến giết chết người điên ly kích động. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.